Triền Miên nhập cốt tổng tài yêu say đắm, chương 192. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 192, Tuyết Lạc còn bổ sung, chồng em, Phong Lập Hân. Khóe môi Phương Diệp Ngôn cong lên mang theo ý cười kỳ lạ, anh ta nhìn Tuyết Lạc với ánh mắt thâm sâu, sau đó nói từng tư từng chữ. Chỉ đáng tiếc người đó không phải Phong Lập Hân. Tuyết Lạc sững người, đến cả giọng nói cũng run run. Phương Diệp Ngôn, anh nói gì thế? Người đó không phải Phong Lập Hân. Sao có thế? Sau đó Tuyết Lạc cười lạnh, chồng của em mà em còn không nhận ra. Phương Diệp Ngôn, cảm ơn ý tốt của anh, em phải lên lớp rồi, tạm biệt. Tuyết Lạc muốn rời đi, vì lời nói của Phương Diệp Ngôn thực sự quá hoang đường, người đàn ông ngồi trên xe lăn không phải Phong Lập Hân thì là ai được chứ? Lẽ nào lại còn có người giả dạng Phong Lập Hân bị lửa thiêu rụi toàn bộ gương mặt tới đón cô lúc tan học? Tuyết Lạc, Phương Diệp Ngôn gọi Tuyết Lạc đang quay người rời đi. Nếu không có chứng cứ đầy đủ, sao anh có thể nói ra những lời ấy mà không chịu trách nhiệm chút? Tuyết Lạc vừa mới bước tiếp thì đột âng ệt dừng lại, cô quay đầu kinh ngạc hồi. Anh nói anh có thể chứng minh chồng em không phải là chồng em, Phong Lập Hân không phải là Phong Lập Hân. Đúng, ít nhất anh có thể chứng minh rằng người đến đón em tan học vào buổi chiều thứ sáu hôm đó không phải là Phong Lập Hân. Phương Diệp Ngôn chắc chắn, ngữ khí thập phần kiên định. Tuyết Lạc không chỉ tò mò mà trong lòng còn có một loại lo sợ bất an, hoảng hốt. Tuyết Lạc, em lại đây xem, đây là bức ảnh lúc Phong Lập Hân bị bỏng và nhập viện cấp cứu, còn đây là ảnh người đón em vào chiều thứ sáu tuần trước. Phương Diệp Ngôn trải hai tờ báo trên bàn đá ở góc ảnh ngữ. Tuyết Lạc cúi đầu nhìn hai tấm ảnh, sau đó nghỉ hoặc hỏi. Đây là bằng chứng mà anh nói, nhưng em cũng không nhìn ra cái gì đáng ngờ cả. Nhìn lại cái này, đây là so sánh giữa hai bức ảnh chụp cùng một người sau khi bị bỏng vì lửa thiêu và 4 tháng sau. Phương Diệp Ngôn lấy ra hai bức ảnh tương đối rõ ràng từ túi đeo vai của mình. Nhưng điều này có thể chứng minh cái gì? Tuyết Lạc càng thêm khó hiểu. Anh đã hỏi bác sĩ có thẩm quyền tại khoa bỏng, cũng đã đưa cho bác sĩ hai tấm ảnh trước và sau của Phong Lập Hân để đánh giá kỹ lưỡng. Kết quả giám định chuyên môn của bác sĩ cũng giống như anh nghĩ. Cái người Phong Lập Hân đón em hôm tan học với Phong Lập Hân lúc trước bị bỏng không phải là thất người. Phương Diệp Ngôn lại lấy điện thoại ra tìm video cho Tuyết Lạc xem. Đây là video anh lấy từ bộ phận an ninh, cũng đã đưa cho bác sĩ chuyên môn xem qua. Kết luận của bác sĩ cũng giống như anh đoán, Phong Lập Hân đón em vào thứ sáu hôm ấy, là một người bình thường và khỏe mạnh. Tuyết Lạc gần như chết lặng, làm thế nào mà Phong Lập Hân người đến đón mình vào chiều thứ sáu tuần trước lại không phải là Phong Lập Hân. Hơn nữa đó còn là một người đàn ông khỏe mạnh bình thường. Cái quái gì đang xảy ra thế này? Cảm giác thật kỳ dị, giống như là đang nghe D600, nghìn lễ một đêm vậy. Anh biết em hiện tại không thể chấp nhận nổi, và cũng không dễ dàng tin tưởng chuyện này. Nhưng tất cả những điều anh vừa nói đều là sự thật. Biết Tuyết Lạc sẽ không dễ dàng tin tưởng mình, Phương Diệp Ngôn lại lấy ra một sấp ảnh từ túi đeo vai, trong đó có những bức ảnh giải phẫu ra trước và sau khi bị bỏng. Vị bác sĩ có thẩm quyền của khoa bỏng cho biết, sau khi da của một người bị lửa đốt trong vòng vài tháng, độ đàn hồi của da sẽ rất kém. Cách trương,